Nghịch Thiên Ngự Thú Sư, quyển 3 chương 125, Xích Quân xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit Hoa Thiên Beta, Dĩ Bạch Tử Kỳ nhìn thấy ba người đến, trên mặt lộ ra một tia bất mãn, lại là ba người bọn họ không phải là không phục mình sao? Vậy cũng không nên chọn lúc này đến, Bạch Gia Chính, Bạch Gia Tuế, Bạch Gia Binh ba người các ngươi có phải không sợ bị đánh hay không, lại tới chặn đường bản cô nương. Bạch Tử Kỳ giận chừng mắt ba người, rất bất mãn việc bọn họ đột nhiên xuất hiện, cắt ngang lời nàng nói với Quân Mộ Khuynh. Bạch Gia Chính đi đến kiêu ngạo nhìn Bạch Tử Kỳ. Không sợ đánh, ngươi cho rằng bản công tử sẽ sợ ngươi sao? Bây giờ ta liền giáo huấn ngươi, xem ngươi làm thế nào đi tham gia tỷ thí ngũ đại gia tộc. Bọn họ đều là người của Bạch Gia, vốn bọn họ đều có cơ hội tham gia tỷ thí thế nhưng trong gia tộc có tuyển chọn, ba huynh đệ bọn họ bị Bạch Tử Kỳ từng người đạp xuống đài cũng liền kết ân oán này. Trước khi ngũ đại gia tộc tỷ thí, trong gia tộc sẽ có một lần tỷ thí, nếu không người ngũ đại gia tộc nhiều như vậy, mọi người đều lên đài, nửa tháng cũng không đủ, gia tộc tuyển chọn chính là đệ nhất tỷ thí. Không phục các ngươi có thể tìm gia chủ, nói với ta làm gì? Bạch Tử Kỳ bất mãn nói, chính bọn họ thực lực không được liên quan gì đến nàng, lúc đó nàng chỉ muốn đến Âm Nguyệt Thành có thể sẽ nhìn thấy Tiểu Khuynh, cũng không nghĩ tới những chuyện khác. Bạch Gia Binh đứng bên cạnh Bạch Gia Chính đi tới, kiêu ngạo chỉ vào Bạch Tử Kỳ. Tìm gia chủ, Bạch Tử Kỳ, nói đầu ngươi bị lừa đá, ngươi còn không tin, nếu như tìm gia chủ có thể hữu dụng, chúng ta còn phải tới tìm ngươi sao, thật ngốc. Hắn chế nhạo cười nói, bọn họ đã tính chính xác thời gian, chính là thời gian gia chủ đang xử lý chuyện mới tới. Các ngươi hèn hạ, Bạch Tử Kỳ lạnh lùng nói, chưa từng thấy qua người hèn hạ như vậy, quả thực chính là hèn hạ vô sỉ hạ lưu. Cảm ơn đã khen, Bạch Gia Tuế cười ha hả nói. Biển người chung quanh cũng không bởi vì năm người bọn họ mà đừng lại tranh chấp gia tộc, người của gia tộc cũng không để ý tới, huống chi người ngoài như bọn hắn, càng không quản được cũng không thể quản. Muốn đánh liền đánh, nói nhảm nhiều như vậy để làm gì? Bạch Tử Kỳ lạnh lùng nói, đối với việc đánh bại ba người bọn họ, nàng vẫn có chút tự tin, dù sao bọn họ đều là bại tướng dưới tay nàng, muốn đánh bại ba người bọn họ còn không dễ dàng. Còn thật không sợ chết tam đệ, ngươi đi, Bạch Gia Chính kiêu ngạo nói. Vâng, đại ca, Bạch Gia Binh chậm rãi đi tới, đắc ý nhìn Bạch Tử Kỳ, thật là một nữ nhân ngốc, còn cho rằng bọn họ giống như mấy ngày trước bị nàng đá xuống lôi đài, lần này không dễ dàng như vậy, hắn nhất định sẽ không thua. Bạch Tử Kỳ nhìn Bạch Gia Binh đi tới, chậm rãi lui về phía sau, trong lòng vẫn không hiểu, ba huynh đệ bọn họ, rõ ràng đánh không lại nàng, nhưng hiện tại lại dám đến khiêu khích nàng. Thủy Chi Lam Tiễn, sau khi tới một khoảng cách nhất định Bạch Tử Kỳ lập tức kêu lên, ngần kiếm triển khai tam hành tinh óng ánh sáng rực, ba khối ngũ giác tinh phát sáng lóa mắt, đấu kỹ bay ra, người xung quanh năm người bọn họ rối rít tản ra, chỉ sợ bản thân bị thương. Trên phố, trong nháy mắt liền nhìn thấy năm thân ảnh sừng sững ở tại chỗ, một mũi tên nước màu lam sắc hướng về phía Bạch Gia Binh bên kia bay đi. Thổ Trần Sa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Gia Binh lập tức ngưng tụ đấu kỹ, ngần kiếm dưới chân triển khai tam hành tinh, ba khối ngũ giác tinh cùng lúc lóe ra cho bụi đầy trời, trên mặt đất dũng động, giống như một nhà giam vậy, dựng đứng ở trước mặt Bạch Gia Binh, chỉ thấy hai tay hắn đẩy một cái, tường cát liền đẩy mạnh về phía trước. Sau khi tên nước đụng vào cát bụi, liền lập tức biến mất, ngược lại đất cát bụi lại không ngừng đẩy mạnh, tốc độ kia thật nhanh. Điều này sao có thể? Bạch Tử Kỳ khiếp sợ nhìn đất bụi phía trước lao đến, Bạch Gia Binh mấy ngày trước mới chỉ là cấp 3 đại kỹ sư, hôm nay thế nào lại là cấp 3 kỹ linh sư, hắn rốt cuộc dùng biện pháp gì? Thủy lá chắn, Bạch Tử Kỳ lập tức ngưng tụ ra thủy lá chắn, ngăn trở cát bụi trước mặt nhào tới. Hai huynh đệ Bạch Gia đắc ý nhìn Bạch Tử Kỳ, hai người đã tính trước nhìn Bạch Gia Binh, như vậy không bao lâu nữa, Bạch Tử Kỳ sẽ thua, kết quả này, bọn họ đã sớm biết, không có gì lo lắng cả. Quân Mộ Khuynh mắt lạnh đứng ở một bên, lúc nhìn Bạch Gia Binh, chân mày khẽ nhăn lại, thời điểm hắn vừa ngưng tụ đấu kỹ sư, rõ ràng không quá thành thạo, xem bộ dáng là vừa đạt được kỹ linh sư không lâu, chẳng lẽ hắn cũng có thiên phú tuyệt đỉnh, có thể trực tiếp tấn thăng mấy cấp? Rất rõ ràng là không phải, Bạch Gia Binh này là dùng những phương pháp khác. Sau khi thủy lá chắn cùng đất cát bụi va chạm, lập tức tiêu tan, Quân Mộ Khuynh vẫn mắt lạnh nhìn tất cả, bộ dáng không có dự tính ra tay. Quân Mộ Khuynh không ra tay cũng là hy vọng của Bạch Tử Kỳ, nàng không muốn mọi chuyện đều dựa vào Quân Mộ Khuynh, nàng cũng muốn chứng minh bản thân một chút, nàng có thể đánh bại người trước mắt. Băng Chi Lam Kiếm, Bạch Tử Kỳ khẽ cắn răng, nàng làm thử đấu kỹ vẫn luôn không thành công, nàng nghe nói Xích Quân có thể đem nước ngưng tụ thành băng, nàng tin tưởng mình cũng có thể, bây giờ đối với Phó Bạch Gia Binh cũng chỉ có thể dùng biện pháp này. chuyện Bạch Gia Binh tấn chức một tầng cấp người trong nhà không thể nào không biết, vì sao nàng cho tới bây giờ cũng chưa có nghe nói qua, còn có Bạch Gia Chính cùng Bạch Gia Tuế, bọn họ không phải cũng tấn chức một tầng cấp chứ, nếu thật sự là như thế, đợi lát nữa nàng phải đánh với hai người bọn họ như thế nào? Nghĩ tới đây, Bạch Từ Kỳ không khỏi có chút lo lắng, nghĩ đến chính mình còn đang đối mặt với Bạch Gia Binh, lập tức thu hồi tâm tư, nghiêm túc ngưng tụ đấu kỹ. Mũi tên nước lam sắc chậm rãi tản mát ra hàn khí, Bạch Từ Kỳ cắn chặt răng, nhưng băng tiễn lại lần nữa không có ngưng tụ thành công, Quân Mộ Khuynh chỉ đứng ở một bên, bất đắc dĩ lắc đầu. Hiện tại Bạch Từ Kỳ vẫn không thể đem nước ngưng tụ thành băng, cưỡng ép ngưng tụ như vậy, nguyên khí sẽ tổn thương nặng nề, như vậy nàng làm sao đi tham gia tỷ thí ngũ đại gia tộc được, nhưng mình không thể giúp nàng, có thể giúp nàng tạm thời, lại không thể giúp cả đời, nàng nhất định phải đột phá chính mình. Bạch Từ Kỳ, thế nào, đấu kỹ ngươi ngưng tụ không được sao? Vậy thử của ta một chút, Bạch Gia Binh đắc ý nhìn Bạch Từ Kỳ, dưới chân lại lần nữa thoáng qua đấu kỹ trận. Trần Chi Vũ, cát bụi đầy trời, giống như mưa phùn bình thường, rơi xuống, nhìn qua đúng là không có gì lợi hại, thậm chí không có gì để nhìn, thế nhưng ẩn ý trong đó, cũng chỉ có một mình Bạch Gia Binh biết, hắn nhìn đất cát hạ xuống, trên mặt xẹt qua một độ cong quỷ dị. Hỏa Diễm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Môi đỏ mọng đóng chặt rốt cuộc mở miệng, kim sắc hỏa diễm biến thành một đạo hỏa diễm che ở trên trời, mưa bụi kia sau khi chạm vào kim ô hỏa, liền lập tức biến mất, ngay cả mẩu vụn cũng không còn. Bạch Gia Binh tức giận nhìn về hướng Quân Mộ Khuynh, nàng dám xen vào chuyện của người Bạch gia bọn họ, lá gan cũng không nhỏ, chuyện nội bộ Bạch gia bọn họ cùng người ngoài như nàng có quan hệ gì, nàng có tư cách gì quản chuyện nhà bọn họ. Ngươi là ai? Bạch Gia Binh tức giận nói, người này chỉ cần hỏa nguyên tố là có thể ngăn chặn mưa bụi của hắn, rốt cuộc là của gia tộc nào, trên người không có gia huy, cũng chưa từng gặp qua, người này rốt cuộc là từ chỗ nào đi ra. Bạch Từ Kỳ cuối cùng vẫn không ngưng tụ thành công, nàng thấy Quân Mộ Khuynh ra tay, lập tức đi tới trước mặt nàng, cảm kích nhìn nàng. Tiểu Khuynh, cảm ơn. Nếu không phải là Tiểu Khuynh, nàng hiện tại khẳng định rất thảm. Ba người các ngươi vẫn là tự giải quyết cho tốt, nếu như gia chủ Bạch gia biết các ngươi sử dụng bí pháp, cho dù các ngươi không chết, trừng phạt kia cũng sẽ nhẹ sao? Khóe miệng Quân Mộ Khuynh nhẹ nhàng dương lên, chiêu này so với chiêu vừa rồi rõ ràng yếu đi rất nhiều, bọn họ có thể lừa được Bạch Từ Kỳ, lại không lừa được nàng. Thế giới này có không ít bí pháp, nàng từng thấy qua trong đấu kỹ của Mạc Tương Thủ, trong đó có một câu nói đúng là có loại bí pháp chuyên thăng cấp đẳng cấp đấu kỹ chính mình, nhưng là chỉ trong một thời gian ngắn, tổn thương lớn nhất trong đó chính là, đợi sau khi đấu kỹ biến mất, người sử dụng bí pháp, sẽ có một tháng không thể ngưng tụ đấu kỹ. Ba người này, là muốn báo thù đến điên rồi, dám chạm vào loại này, vậy tương lai một tháng kia, không phải bọn họ phải chịu đòn hay sao? Ba huynh đệ hơi sững sờ, nhưng rất nhanh liền chấn định lại, bọn họ chỉ vào Quân Mộ Khuynh nói. Người có chứng cứ gì nói chúng ta sử dụng bí pháp? Ba người bọn họ đích thực là dựa vào bí pháp, còn có một chút đan dược mới có thể tạm thời khiến cấp bậc của mình duy trì tình trạng hiện tại, nhưng mà lực lượng này rất nhanh sẽ biến mất, đến lúc đó bọn họ giống như là phế vật không có đấu kỹ. Chứng cứ thì không có, nhưng nếu như đem tình huống của ba người các ngươi, nói cho gia chủ các ngươi biết, gia chủ nhà các ngươi nhất định sẽ điều tra hết sức rõ ràng, đến lúc đó, không cần ta nói, cũng biết là thật hay giả. Quân Mộ Khuynh đạm mạc nói, nàng không muốn động thủ với người trước mặt. Ngươi, ba người chần chừ, nếu thực sự nói cho gia chủ, đến lúc đó gia chủ nhất định sẽ điều tra ra, khi đó bọn họ chẳng những là không được đi tỷ thí ngũ đại gia tộc, rất có thể còn bị đuổi ra Bạch gia, buôn bán như vậy, một chút cũng không có lợi. Nghĩ kỹ thì đi đi, ở lại chỗ này, ta sẽ không cẩn thận đem chuyện của các ngươi nói ra. Quân Mộ Khuynh cười như không cười nhìn ba người trước mặt, bọn họ cũng biết sợ hãi, việc này rất tốt. Bạch Gia Chính hoảng hốt chỉ vào Quân Mộ Khuynh, ngươi chờ đó cho ta, ba người chúng ta khôi phục đấu kỹ, nhất định tới tìm ngươi. Chờ khôi phục đấu kỹ, đó cũng là chuyện một tháng sau, khi đó tỷ thí đã bắt đầu, còn có ai có thời gian đi tìm phiền toái. Chờ bất cứ lúc nào. Tiểu Khuynh thực sự là xấu hổ, lần nào cũng là để cho ngươi giúp ta. Bạch Từ Kỳ ngượng ngùng nói, nàng cho rằng mình có thể thế nhưng mỗi lần đều là Tiểu Khuynh giúp nàng, nếu không nàng nhất định sẽ không thắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành công bước đầu tiên chính là phải có tự tin, ngươi bây giờ ngay cả bản thân cũng không tin tưởng, vậy đừng nói chi là thành công, còn có đấu kỹ vừa rồi của ngươi, động tác ngưng tụ như vậy, đem nước biến thành băng, không đơn giản là nguyên tố, mà quan trọng hơn là tinh thần lực của ngươi bây giờ còn chưa đủ, có lẽ lúc đến kỹ tôn sư, là có thể đem vận dụng tự nhiên thủy nguyên tố ngưng tụ thành băng. Quân Mộ Khuynh đem tâm đắc của mình nói cho Bạch Từ Kỳ, nàng có thể đem nước ngưng tụ thành băng, biến thành đấu kỹ, đó đều là vì nàng đủ tinh thần lực. Bạch Tử Kỳ như có điều suy nghĩ gật gật đầu, quả thực mỗi lần nàng chú trọng nhất chính là nguyên tố ngưng tụ, mà không có chú ý tinh thần lực, lần sau nàng thử lại là được. Nhưng mà, Tiểu Khuynh, ngươi không phải hỏa nguyên tố sao? Vì sao lại có hiểu biết về thủy nguyên tố như thế? Bạch Tử Kỳ tò mò hỏi, nhìn bộ dáng Tiểu Khuynh, giống như là nàng ngưng tụ rất nhiều lần nên rất có kinh nghiệm vậy. Ách, vẻ mặt Quân Mộ Khuynh hơi sững sốt, nàng làm sao đã quên, mình bây giờ không phải Xích Quân, chỉ có một loại hỏa nguyên tố, cũng không phải là song nguyên tố Xích Quân, việc này phải trả lời thế nào, trả lời thế nào? Việc này là Xích Quân nói cho ta. Chấm, Quân Mộ Khuynh vội vàng nói, dù sao cách dùng này, cũng chỉ có một mình Xích Quân dùng qua, có thể nói cho nàng cũng chỉ có Xích Quân. Bạch Tử Kỳ kinh ngạc nhìn Quân Mộ Khuynh, ánh mắt lộ ra một tia hâm mộ. Tiểu Khuynh, ngươi quen biết Xích Quân à, thực sự là quá hạnh phúc, ta cũng muốn gặp Xích Quân một lần, cũng không biết lần này hắn có tới hay không, nghe nói giữa hắn với Quân Lạc Phàm còn có ước định, thế nhưng người cũng đã biến mất mấy năm. Hắn biến mất giống như chưa từng xuất hiện qua vậy, khiến cho người khác đều nghĩ không ra rốt cuộc hắn xuất hiện như thế nào, lại biến mất như thế nào. Ách, Quân Mộ Khuynh thoáng cái không biết trả lời như thế nào, nhìn ánh mắt chờ mong của Bạch Tử Kỳ, nàng không khỏi gật gật đầu. Ta quen biết Xích Quân, nhưng cũng chỉ thấy qua mấy lần. À, Bạch Tử Kỳ hét lên một tiếng, thấy qua mấy lần còn là chỉ, vậy phải gặp bao nhiêu lần mới tính là nhiều. Số lần Xích Quân xuất hiện cũng không có mấy lần, nàng nằm mộng cũng muốn trông thấy Xích Quân, tình nhân trong mộng chính là phải như Xích Quân vậy. Quân Mộ Khuynh che tai, nàng không nên nói mình quen biết Xích Quân thật không có gì tốt. Ngươi đừng kích động, yên tâm, lần này hắn nhất định sẽ đến Âm Nguyệt Thành, đến lúc đó ngươi có thể nhìn thấy hắn. Thực sự là bất đắc dĩ, hết sức yêu thương. Thật sao? Bạch Tử Kỳ lập tức lấy lại tinh thần, đến là tốt rồi, nàng muốn nhìn Xích Quân một chút, nghe nói hắn luôn luôn mang theo vi mạo không cho người khác nhìn thấy bộ dáng hắn như thế nào, nàng thật cũng muốn nhìn một chút. Quân Mộ Khuynh vô lực gật gật đầu, nàng sẽ nói cho Bạch Tử Kỳ, kỳ thực chính nàng đã sớm quen biết Xích Quân, chỉ là nàng vẫn không có phát hiện ra sao. Quân Mộ Khuynh không cách nào tưởng tượng nổi, lúc thân phận của mình phơi bày khắp thiên hạ, sẽ bị người phun nước bọt như thế nào. Ông trời à, không có người nào nói qua Xích Quân là nam, vì sao bọn họ đều cho là như thế chứ? Nàng vô lực ngửa mặt lên trời, âm thầm thở dài, chuyện sao có thể biến thành tình trạng ngày hôm nay, thật sự sẽ như vậy. Tiểu Khuynh, đúng rồi, Hàn Ngạo Thần đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quân Mộ Khuynh lúc này mới nhớ tới tên Hàn Ngạo Thần kia vẫn không có xuất hiện, thế nhưng cũng thành công đem đề tài rời đi. Bạch Tử Kỳ lập tức từ trong ảo tưởng Xích Quân thoát ra, thè lưỡi với Quân Mộ Khuynh. Hàn Ngạo Thần nói, hắn có chút việc sẽ đi tìm ngươi sau. Nhìn xem, giữa bọn họ rõ ràng có mờ ám, đáng tiếc Tiểu Khuynh sẽ không nói. Như vậy à, Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, cái tên kia quả thực rất bận, vừa là Hắc Ám Thần Điện, vừa là Mặc Gia, chạy hai bên đã rất bận, bây giờ hắn còn chạy qua chỗ nàng, đó chính là ba địa phương, càng thêm bận rộn. Như vậy, Tiểu Khuynh, chẳng lẽ ngươi không lo lắng chút nào sao? Bạch Tử Kỳ tò mò hỏi, dù cho Hàn Ngạo Thần lợi hại cũng không hẳn là lo lắng một chút không? Hắn sẽ không để cho bất kỳ ai làm thương tổn tới mình. Quân Mộ Khuynh cười cười, cũng không có ai có thể gây tổn thương cho hắn, nếu quả thật có người, người kia nhất định sẽ chết rất thảm. Bạch Tử Kỳ chu chu miệng, đích thực là như vậy, Hàn Ngạo Thần sẽ không để cho bất luận kẻ nào làm thương tổn hắn, Tiểu Khuynh không lo lắng hắn cũng đúng. Cho nên a, đồ đệ bảo bối. Âm thanh hưng phấn vang lên, Quân Mộ Khuynh dừng bước lại, thân thể cứng đờ, cổ cứng rắn quay đầu, nhìn người đập vào mắt kia, vội vàng nhích qua bên trái, tránh thoát một kiếp. Đồ đệ, chiến sĩ không nói gì nhìn Quân Mộ Khuynh, tại sao nàng lại có thể như vậy, tại sao nàng có thể như vậy, hắn làm sư phụ đã nhiệt tình ôm như vậy, tại sao nàng có thể né tránh, hẳn là phải đáp lại hắn mới đúng a. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, lãnh đạm kêu một tiếng. Sư phụ, lão gia hỏa này, vì sao còn có bộ dáng này, nhưng mà cũng đúng, thời gian mấy ngày không thể thay đổi được một người. Bá Hiêu cùng Thiểm Điện đi tới trước mặt Quân Mộ Khuynh, trên mặt lộ ra một nụ cười. Cô nương, bọn họ đồng thanh kêu lên, trên mặt đều lộ ra tươi cười. Trải qua mấy ngày mấy đêm gấp rút lên đường, bọn họ rốt cuộc cùng trở lại bên cạnh chủ nhân, nàng không có việc gì là tốt rồi, chỉ là tại sao không thấy Hàn Ngạo Thần ở đây, bọn họ không phải cùng đi tới sao? Ừm, trong lòng Quân Mộ Khuynh cũng thở phào nhẹ nhõm, bọn họ tới thật tốt, nếu không thật đúng là lo lắng cho mấy người bọn họ. Quân Mộ Khuynh, còn có chúng ta. Hạng Võ đắc ý nói, nhìn thấy người đứng bên cạnh Quân Mộ Khuynh, lập tức đi qua. Tiểu nha đầu, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Đã một năm không gặp, tiểu nha đầu này, còn là cái dạng này, cũng không biết trở nên lợi hại chưa? Bạch Tử Kỳ bất mãn trừng mắt Hạng Võ một cái. ngươi mới tiểu tử thối, ta vì sao không thể ở đây, ngươi không có nhiệm vụ ở chỗ này, hẳn là ngươi đi. Hoa Hoa công tử này, nhìn thấy liền ghét, còn tự kỳ như vậy, lớn lên không đẹp bằng Hàn Ngạo Thần, cũng không lợi hại bằng Xích Quân. La Tắc cười ha hả đi tới bên người Hạng Võ, ôm bả vai hắn. Võ tiểu tử, thật không biết từ lúc nào ngươi đã đổi tên thành tiểu tử thối, tên này không tệ. Nhà đầu này thật thú vị, từ nhỏ Hạng Võ luôn đào hoa với các nữ hài tử, Khuynh Nhi không để ý tới hắn, đó là bởi vì Khuynh Nhi đã sớm nhìn thấu con người hắn, thế nhưng nữ nhân trước mắt cũng không xem trọng Hạng Võ, hiếm thấy, hết sức hiếm thấy. Nữ hài tử nhà ai thô lỗ như thế? Hạng Võ sờ sờ mũi, bi thương lui về, trên thế giới này người không xem trọng hắn, trừ Quân Mộ Khuynh, còn có tiểu nha đầu này. Hừ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Từ Kỳ hừ nhẹ một tiếng, không nhìn Hạng Võ, nhìn thế nào, cũng là một Hoa Hoa công tử. Tiểu thư, tiểu thư, âm thanh kêu gọi ở phía đối diện vang lên, Bạch Từ Kỳ dướn cổ lên nhìn phía trước liền nhìn thấy người hầu Bạch gia đang gọi nàng, nàng vội vàng tiến lên. Xảy ra chuyện gì? Bạch Từ Kỳ nghi hoặc nhìn người tới, nhìn dáng vẻ của hắn vội vã như vậy, không phải là tìm nàng trở về chứ? Gia chủ sai ta tìm ngươi trở về, hắn nói mấy ngày nay ngươi cũng chơi nhiều rồi, nên bế quan. Hạ nhân thở hồng hộc nói, phải tìm được tiểu thư thật đúng là không dễ dàng, hắn đã tìm mấy con phố, mới tìm được nàng. Bạch Từ Kỳ bĩu môi, nàng cũng biết là phải bế quan, tiểu Khuynh vừa mới ra ngoài, nàng lại phải bế quan, chẳng lẽ không có thời gian đi chơi sao? Người đi trước, qua mấy ngày ta cũng sẽ bế quan. Quân Mộ Khuynh nhàn nhạt nói, có thể bế quan, đó chính là chuẩn bị hết thảy cho tốt, mấy ngày tiếp theo, nàng sẽ có rất nhiều gặt hái, cũng sẽ càng cường đại hơn. Bạch Từ Kỳ chần chừ gật đầu, hiện tại ngươi cũng chỉ có thể như vậy, nhưng nàng một chút cũng không hy vọng nhanh như vậy liền bế quan, không vì Tiểu Khuynh, vì mình, nàng nhất định phải bế quan thật tốt, lần sau nàng phải nhờ vào chính mình, không hề dựa vào Tiểu Khuynh. Hạng Võ đi tới bên người Quân Mộ Khuynh, chỉ Bạch Từ Kỳ rời đi, tò mò hỏi. Nàng là tiểu thư nhà ai, tại sao phải bế quan? Hắn hình như là biết tên của nàng, tại sao thoáng cái liền quên mất? Hạng đại công tử, con mắt ngươi có nhìn thấy trên y phục người hầu người ta, có một chữ Bạch lớn như thế không? Rất rõ ràng đó chính là người của Bạch gia. La Tắc cười ha hả nói, trợn mắt, một chữ lớn rõ ràng như vậy, hắn còn không biết xấu hổ hỏi. Cách chương.